Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Radio Đêm. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 133 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 133 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Ngủ đến tận sáng, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng. Mặc dù Bùi Dục luôn xã giao vào buổi tối, nhưng sáng ngày hôm sau vẫn có thể tỉnh dậy đúng giờ. Lúc mở mắt ra, cô gái nhỏ bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Lúc cô ngủ rất ngoan, thân hình nhỏ nhắn nép vào trong vòng tay của anh, không ồn ào, không ầm ĩ. Lúc này đôi mắt trong veo kia vẫn đang nhắm nghiền. Chăn từ trên vai cô tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn. Từ cổ đến vai đều là dấu hôn xanh đỏ mà tối qua anh để lại. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến anh cảm thấy mê đắm. Bùi Dục nhắm mắt lại để ngăn chặn dục vọng trỗi dậy thêm một lần nữa. Anh giơ tay ra kéo chăn lên để che đi những vết đỏ mờ ám. Có lẽ là bị hành động này của anh làm cho tỉnh giấc. Chỉ nhìn thấy hàng lông mi vừa dài vừa cong của cô khẽ run rẩy. Một giây sau liền mở mắt ra. Lúc nhìn thấy anh, rõ ràng là có chút sững sờ. Dáng vẻ ngẩn người ra của cô trông vô cùng đáng yêu. Tỉnh rồi. Bùi Dục nhướng mày, chống tay ở bên cạnh cô nhìn. Ánh mắt của Tịch Gia Giai đảo khắp căn phòng một lượt. Lúc nhìn thấy đống quần áo ngổn ngang trên sofa, cảnh tượng tối hôm qua lại hiện lên. Khuôn mặt cô lập tức đỏ ửng, trốn ở dưới chăn. Tỉnh rồi. Bùi Dục biết cô xấu hổ. Mặc dù có rất nhiều phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một khuôn mặt ngại ngùng như vậy. Anh mím môi cười, đưa tay lên vuốt ve vầng trán mịn màng của cô. Có mệt không? Có mệt không? Nếu như bình thường anh hỏi cô như vậy, có lẽ Tịch Gia Giai sẽ không cảm thấy gì. Nhưng lúc này, ý tứ trong câu nói thực sự có chút sâu xa. Không mệt. Nói xong, cô định nhích ra xa anh một chút. Còn chưa kịp dùng lực đã cảm thấy eo mình đau, giống như bị ai đó hung hăng đánh một cái. Cô không khỏi kêu lên một tiếng. Ai ô? Sao vậy? Ánh mắt của người đàn ông mang theo sự quan tâm nhìn về phía cô. Tịch Gia Giai vô cùng xấu hổ, trừng mắt với anh. Anh nói xem là làm sao? Đầu óc thông minh từ trước đến nay của Bùi Dục đột nhiên không hiệu nghiệm. Nhìn thấy dáng vẻ của cô giống như đang tức giận, lại giống như đang xấu hổ. Ngoài căng thẳng ra thì không nghĩ đến điều gì. Rốt cuộc là làm sao? Tịch Gia Giai đỏ mặt, nói không nên lời. Nhất thời không biết anh cố tình giả vờ không hiểu hay là đang thực sự không hiểu đây. Bỏ đi, dù sao cũng phải dậy. Tịch Gia Giai cả người đau nhức, chống tay ngồi dậy. Cô chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày lại phát hiện ra thức dậy là một việc khó khăn như vậy. Tối qua nghiêm trọng như vậy sao? Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Cô đang định đi đôi dép ở nhà cách đó không xa, khoảng cách vẫn còn thiếu một chút. Đột nhiên một đôi tay to cầm đôi dép đi ở nhà lên, cẩn thận xỏ vào chân cô. Trong khi cô còn đang sững sờ, Bùi Dục đã đứng dậy, hai tay chống hai bên người cô, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Hỏi em đó, sao không nói? Tịch Gia Giai bắt gặp một ánh mắt vô cùng nghiêm túc, lúc này mới phát hiện ra, hóa ra là anh thật sự lo lắng cho mình. Cô ấp áp úng rất lâu mới khẽ nói. Em, eo em đau, chân cũng đau, có thể là do tối qua quá mệt. Nói xong, Tịch Gia Giai vội vàng cúi đầu xuống, cô cảm thấy mặt của mình nóng đến mức có thể dán được trứng luôn. Bùi Dục sững sờ, lúc này mới nhận ra dáng vẻ bây giờ của cô là vì sao, không khỏi bật cười. Giọng nói trầm thấp giống như tiếng chuông chùa lúc sáng sớm vang lên. Anh hiếm khi có được niềm vui như thế này. Tịch Gia Giai thẹn quá hóa giận, định ngẩng đầu lên hỏi anh cười cái gì. Nhưng lúc cô nhìn thấy hàm răng đều, trắng của người đàn ông, còn có đôi mắt cong như lưỡi liềm, cuối cùng lại không nói nên lời. Tại sao lại có một người đàn ông cười đẹp đến như vậy cơ chứ? Bùi Dục thấy cô đang ngây người nhìn mình, giơ tay lên, véo cằm cô. Sao lại ngây người ra như thế? Khó chịu như vậy thì hôm nay đừng đi đến bệnh viện nữa. Tịch Gia Giai hoàn hồn, rụt đầu lại. Không được, ba em phải có người chăm sóc. Yêu đương thì yêu đương, cô không thể vì yêu đương mà làm lỡ những chuyện khác. Em đã xin nghỉ học rồi, không thể ngay cả bệnh viện cũng không đi. Làm như vậy cô sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Bùi Dục nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của cô, bất lực thở dài. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ dặn phía bên bệnh viện cử thêm hai y tá tốt nhất đến chăm sóc ba em. Không được. Tịch Gia Gia đột nhiên phản ứng vô cùng lớn, trực tiếp từ chối. Tuyệt đối không được. Bùi Dục bị cô dọa sợ, đôi mắt hẹp và dài hơi nheo lại. Em kích động như vậy làm gì? Em không kích động. Tịch Dài Dài nhớ cuộc nói chuyện giữa cô và Đường Lệ Quyên ở bến xe, muốn giấu Bùi Dục nhưng lại không biết phải từ chối như thế nào, cả người cảm thấy rất khó chịu. Tâm tư nhỏ này của cô rất nhanh đã bị Bùi Dục nhìn ra, thấy cô khó xử như vậy gần như đã đoán ra được nguyên nhân. Có phải là sau khi về nhà, người nhà của em đã nói cái gì, đúng không? Bị anh hỏi chúng, trong lòng Tịch Dài Dài lụp đột nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Sao có thể? Không có chuyện đó. Cái kia, em muốn đi tắm rửa, anh buông em ra. Thấy cô lảng tránh không trả lời câu hỏi của anh, Bùi Dục không những không buông cô ra, còn tiến gần về phía trước. Tịch Dài Dài, em có chuyện giấu anh à? Tịch Dài Dài đột nhiên không biết phải giải quyết như thế nào, nói cũng không được lưu loát, ấp úng nói. Không có, không có. Anh làm gì mà hăm dọa người khác như vậy? Có thể nói cái gì chứ? Chính là rất cảm ơn anh. Rất cảm ơn anh nên mới từ chối ý tốt của anh. Bùi Dục lạnh lùng hừ một tiếng. Một chút tâm tư nhỏ này của em vẫn không đủ để anh nhìn ra sao? Xác định là không nói. Dáng vẻ của anh chính là không thành thật, nói ra thì sẽ bị hỏi đến cùng. Lúc đối diện với anh, Tịch Dài Dài không còn một chút sức lực nào. Lúc này khí thế của anh trở nên mạnh mẽ, muốn giả vờ cũng không thể giả vờ được nữa, chỉ có thể ngả bài. Cô vẫn chọn những lời dễ nghe một chút mà ngày hôm đó Đường Lệ Quyên đã nói để nói với anh. Không nói ra những lời nói khó nghe, bọn họ mới ở bên cạnh nhau. Cô không muốn khiến Bùi Dục cảm thấy người nhà của mình không thích anh. Nhưng cô càng như vậy, Bùi Dục càng cảm thấy Đường Lệ Quyên có rất nhiều điều không hài lòng về mình. Nếu không, cô cũng không cần phải giấu giấu diếm diếm, ấp á ấp úng, không chịu nói ra. Nhất định không phải là những lời dễ nghe. Có lẽ bác gái rất phản đối chuyện em qua lại với anh. Thậm chí ngay cả hai từ yêu đương anh cũng không nói ra. Anh biết Tịch Dài Dài chắc chắn không dám nói thật với người nhà. Tịch Dài Dài không biết phải trả lời anh như thế nào, trong lòng cũng có chút khó chịu. Em... Kết quả như thế này anh cũng đã đoán trước được. So với dáng vẻ muốn nói lại không dám nói của cô, Bùi Dục thì thoải mái hơn nhiều. Đây cũng không phải là chuyện quá ngạc nhiên, chẳng qua kết quả như thế này anh sớm đã đoán trước. Ở tuổi của em, ở bên cạnh anh, không chỉ là người nhà của em, những người khác chắc chắn cũng sẽ có ý kiến. Cho dù trông anh có trẻ đến đâu thì tuổi thật vẫn luôn ở đó. Những người lớn tuổi lại luôn bảo thủ. Người nhà của Tịch Dài Dài cũng giống với cô, đều không phải là những người tham của. Vì vậy không hề suy nghĩ quá nhiều đến bối cảnh của anh. Tịch Dài Dài mím môi không lên tiếng nhìn người đàn ông trước mặt. Cuối cùng, Bùi Dục cũng không giam giữ cô nữa. Em không cần phải giấu anh, những chuyện này anh vẫn có thể chịu đựng được. Chẳng qua ở trước mặt ba mẹ em phải cố gắng biểu hiện một chút mà thôi. Tịch Dài Dài không ngờ Bùi Dục lại nói như vậy. Cô còn cho là sau khi anh biết được điều này sẽ không vui. Dù sao thì cũng không ai muốn nhận được sự đánh giá như vậy từ ba mẹ của đối phương. Nhưng anh còn trưởng thành hơn cô nghĩ. Đó là một kiểu rừng sưng mà phải trải qua rất nhiều chuyện mới có được. Điều anh nghĩ đến chính là phải cố gắng hơn để đi gặp ba mẹ cô, chứ không phải là những cảm xúc tiêu cực khác. Nếu như đổi là mình, chắc chắn cô sẽ không làm được như thế này. Tịch Dài Dài đột nhiên có chút hâm mộ người đàn ông trước mặt mình. Anh thực sự không để ý sao? Để ý chứ. Bùi Dục có chút bất lực xòe tay ra. Nhưng đó là ba mẹ của em. Bác gái nói như vậy cũng là vì suy nghĩ cho em. Nghĩ như vậy sẽ không còn khó chịu nữa. Anh thừa nhận mình cũng có chút buồn. Dù sao từ nhỏ đến lớn, số người không thích anh không có mấy người. Cho dù có cũng là trong nhà có ý kiến bất hòa với anh. Nhưng bây giờ khó khăn lắm mới theo đuổi được Tịch Dài Dài. Vẫn chưa ngọt ngào được mấy câu đã gặp chướng ngại vật khác. Quả thực trong lòng anh cũng có chút khó chịu. Nhưng sự khó chịu này tuyệt đối sẽ không chiếm hết tâm tình của Bùi Dục. Anh đã có được cô, còn có điều gì mà không hài lòng chứ? Bên ngoài vàng bạc châu báu vốn có rất nhiều khảo nghiệm, Anh tin bản thân mình có cái khả năng vượt qua điều đó. Tịch Dai Dai giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của người đàn ông, đôi mắt sáng lấp lánh giống như ẩn giấu vô số vì sao. Bùi Dục, cảm ơn anh đã có thể cảm thông. Người đàn ông rũ mắt xuống, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mịn màng kia. Cô vẫn luôn như vậy, cho dù mối quan hệ giữa bọn họ như thế nào, cô đều là một cô gái trắng đen rõ ràng. Cô có những nguyên tắc và nhận thức riêng của mình. Giống như bây giờ, cho dù mối quan hệ của hai người đã thay đổi như thế nào, cô vẫn nói với anh, cảm ơn sự cảm thông của anh, bày tỏ lòng biết ơn đối với anh. Thực ra Bùi Dục không cần cô nói cảm ơn. Anh đối xử tốt với cô là cô cam tâm tình nguyện, không cần cô phải làm gì cho mình. Nhưng có ai mà không muốn có được bất cứ điều gì của đối phương chứ? Cô chưa từng vì cái gì mà cảm thấy sự trả giá của đối phương là điều đương nhiên. Một Tịch Dai Dai như vậy, anh sao có thể không yêu? Vì vậy, một chút hiểu lầm nhỏ này thì được tính là gì? Anh còn thời gian để thay đổi ấn tượng của ba mẹ cô về mình. Là anh cảm ơn ba mẹ em mới phải, nuôi dạy em tốt như vậy, lớn lên khỏe mạnh, nếu không anh cũng không gặp được một người bạn gái đáng yêu như thế này. Mặc dù bình thường Bùi Dục nói chuyện rất tùy ý, nói không ít những lời tỏ tình, nhưng rất ít khi nói những lời từ buồn nôn như thế này. Tịch Gia Gia trước đây rất đề phòng Bùi Dục, nhưng từ sau khi thật lòng thích người đàn ông này, mỗi lần nghe được những câu nói như thế này, trong lòng cô đều cảm thấy ngọt ngào. Dù sao bất luận như thế nào, anh cũng không cần phải để trong lòng, em không muốn anh không vui. Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái hôn lên bên tai, cả người Bùi Dục giống như được ánh mặt trời ấm áp bao quanh. Được. Ngọt ngào thì ngọt ngào, nhưng bệnh viện thì vẫn phải đi. Tịch Dai Dai từ từ đứng dậy, cố gắng không liên lụy đến phần dưới cơ thể, nhưng dù đã rất cẩn thận, vẫn có lúc bị đau. Bùi Dục nhìn thấy vậy rất đau lòng, thậm chí bắt đầu hối hận. Tại sao tối qua mình lại kích động đến như vậy? Tịch Dai Dai vừa ngượng ngùng vừa phải an ủi anh, cuối cùng cô lại trở thành người cảm thấy có lỗi nhất. Sau khi dọn dẹp, tắm rửa, thay quần áo, Bùi Dục đưa cô xuống dưới tầng ăn sáng. Ở trong biệt thự có một phòng ăn, trực tiếp giao đồ ăn tới nhà. Hai người ngồi cạnh nhau, dáng vẻ anh em tràn ngập vị chua của tình yêu. Tịch Dai Dai lấy một lồng bánh bao, mở nắp ra, hơi nước trắng bốc lên, hương thơm bay vào trong khoang mũi. Cô dùng đũa gắp một cái cho vào miệng, to nhỏ vừa một miếng, răng cắn xuống, nước canh thơm ngon từ lớp biểu bì chảy vào trong miệng, mùi vị lại không ngấy, khiến cho người khác không thể dừng đũa được. Bùi Dục thấy cô ăn vui vẻ như vậy, để cốc cà phê Americano và ngô sang một bên, cũng gắp một chiếc, mới thử một chiếc đã không kiềm chế được nói, không ngờ món bánh bao nhỏ của phòng ăn này lại ngon như vậy. Trong miệng Tịch Gia Gia đang có đồ ăn, không có thời gian quan tâm đến anh. Bùi Dục nheo mắt nhìn cô. Tịch Gia Gia, em được lắm, người khác nếu có đồ ăn ngon đều sẽ chia sẻ cho mọi người, em thì tốt rồi, một mình ăn còn không để ý đến anh. Ây da, nào có. Tịch Gia Gia cảm thấy anh đang vô cớ gây sự, không muốn để ý đến anh. Bùi Dục cũng không tiếp tục gây khó dễ nữa, nhìn đồ ăn cảm thấy rất tốt, tâm trạng cũng rất tốt. Anh quyết định sau này Tịch Gia Gia đến đây sẽ dặn đầu bếp của nhà ăn làm bánh bao nhỏ cho cô, để cô ăn nhiều thêm một chút. Tịch Gia Gia ăn no 7-8 phần, sau đó lại không ăn nữa. Bùi Dục từ trước đến nay đều ăn rất chậm. Anh rất hiểu lễ nghi bản ăn, tư thế tao nhã này không phải có thể giả vờ mà ra, mà nó đã xuyên suốt trong cuộc sống của anh. Chỉ có những người từ nhỏ đã được giáo dục như thế này mới giữ được. Tịch Dai Dai nghĩ đến đây, không khỏi liên tưởng đến chuyện tối qua. Cô thử thăm dò hỏi, tối qua rốt cuộc tại sao anh lại không vui thế? Bùi Dục nghe thấy câu này, bộ đồ ăn trong tay dừng lại, ngay cả độ cong của khóe miệng cũng cứng lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh đã khôi phục lại dáng vẻ cái gì cũng không để ý. Không có gì, có chút buồn bực. Dáng vẻ giấu giếm không muốn nói ra của anh, Tịch Dai Dai cau mày, muốn nói lại thôi, nhưng có thể cảm nhận được quyết tâm từ chối thảo luận của anh, cuối cùng vẫn không nói gì. Bỏ đi, anh không muốn nhắc đến, cô hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng vừa nghĩ đến anh có chuyện giống mình, không muốn nói với cô, trong lòng Tịch Dai Dai ít nhiều cũng có chút khó chịu. Dù sao chuyện của cô, anh cũng biết gần hết, nhưng anh không vui, anh lại không muốn chia sẻ với cô. Tịch Dai Dai không nói ra được, chỉ là có một cảm giác không được tin tưởng, không tốt, Nhưng cô cũng biết yêu đương thì yêu đương, nhưng mỗi người vẫn cần phải có không gian riêng tư của mình. Cô không thể yêu cầu quá đáng. Ăn sáng xong, Bùi Dục tự mình lái xe đưa cô đến bệnh viện. Trên đường đi, Tịch Gia Gia có chút khó chịu, vì vậy cũng không nói nhiều. Mặc dù cô đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Bùi Dục. Ở trước mặt anh, cô gái nhỏ có tâm tư gì, quả thực chỉ cần một ánh mắt là đã có thể nhìn ra, còn không cần phải đoán. Xe đỗ ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của bệnh viện. Bùi Dục quay đầu qua, nhìn cô gái nhỏ đang tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Em đi lên đây, anh chú ý an toàn, đến công ty thì nói với em một tiếng. Nói xong, cô muốn đưa tay ra kéo cửa xe. Bùi Dục nắm lấy cổ tay cô, yết hầu gợi cảm chuyển động, đèn cảm ứng người trên xe tối đi, lúc này anh mới chậm rãi lên tiếng. Tối qua, thực sự là ông cụ tìm đến công ty bởi vì có một chút ý kiến với anh về một dự án. Trong cuộc nói chuyện có nhắc đến ba anh, ông nội anh vẫn luôn không thích ba anh. Năm đó cũng vì ông nội anh, ba anh không thể không rời khỏi mẹ anh. Vì vậy, anh nói rất chung chung, thậm chí là có chút thiếu logic, nhưng từ trong câu nói của anh, Tịch Gia Gia có thể nghe ra phần tình cảm kia không có chỗ nào để cất giữ. Nhắc đến những điều này, anh liền luống cuống, vô cùng rõ ràng. Anh đang trốn tránh, đây là vết thương trong lòng anh, nếu không tại sao anh lại rơi vào nỗi buồn này cơ chứ? Nghĩ đến đây, cô vô cùng đau lòng, nghiêng người qua ôm anh. Không sao, em không hỏi nữa, không hỏi nữa. Nhưng Bùi Dục không vì câu nói này mà cảm thấy thoải mái, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái bên cạnh. Dai Dai, anh càng như vậy, trong lòng Tịch Dai Dai càng khó chịu. Em biết anh có quá khứ của mình, em sẽ không ép anh phải nói với em bất kỳ chuyện gì, đợi đến ngày anh muốn nói rồi thì cũng được, em chỉ sợ trong lòng anh cảm thấy khó chịu. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến đây lại là vết thương của Bùi Dục. Quá khứ của anh, còn có những chuyện đã xảy ra trong gia đình anh đều vô cùng khó nói. Không phải là không muốn nói cho em biết, chỉ là anh chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Được rồi, Tịch Gia Gia đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng người đàn ông. Chúng ta không nói những chuyện này nữa. Vẻ mặt của Bùi Dục có chút nặng nề, có lẽ nghĩ đến chuyện gì đó, có chút thất thần. Tịch Gia Gia thấy vậy, suy nghĩ một chút, tiến đến gần khẽ hôn lên môi anh, mang theo sự an ủi. Anh đừng buồn nữa được không? Không phải là có em ở bên anh sao? Có em ở bên anh. Năm từ đơn giản này đã kéo Bùi Dục thoát khỏi sự buồn rầu. Rất nhiều người đã nói với anh câu đó, nhưng người duy nhất có thể khiến anh rung động chỉ có Tịch Dai Dai. Bảo bối. Một giọng nói từ tính vang lên bên tai. Tịch Dai Dai bị anh gọi tên đến mức đỏ cả mặt. Em phải đi lên rồi. Được. Cho dù trong lòng Bùi Dục không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể buông cô ra. Xong việc thì nói với anh, buổi tối có thời gian chúng ta cùng nhau ăn cơm, anh sẽ đến đón em. Tịch Gia Gia ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Từ trên xe đi xuống, cô đứng nguyên tại chỗ không di chuyển. Người đàn ông ngồi trong xe cũng không động. Hai người cách nhau một tấm kính mờ màu sẫm. Anh nhìn em nhìn anh. Cuối cùng vẫn là Bùi Dục lên tiếng trước. Sao không đi? Em đợi anh đi trước, anh mau đi làm đi. Bùi Dục nhướng mày. Anh nhìn em đi lên, sau đó rồi anh sẽ đi. Những người đang yêu đa phần đều như vậy, chỉ cần phải cách xa nhau một chút đều có thể anh em rất lâu. Tịch Dai Dai chỉ có thể vẫy tay, quay người đi vào bệnh viện trước. Ngay cả khi quay lưng về phía người kia cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực ở phía sau. Đi vào cửa chính của bệnh viện, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy bị anh nhìn chằm chằm, lưng đã có chút cứng đờ rồi. Nhưng lúc này phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trầm rất quen thuộc. Dai Dai, sao cháu lại xuống đây? Tịch Dai Dai đột nhiên run cầm cập, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Dượng Vương Chí Minh cầm một hộp cơm giữ nhiệt màu vàng đi về phía mình. Trong lòng cô lục đục, không biết lúc nãy từ trên xe Bùi Dục xuống có bị Vương Chí Minh nhìn thấy không. Trong lòng cô vô cùng thấp thỏm, bất an. Dượng đến rồi. Đúng vậy. Vương Chí Minh giơ hộp cơm giữ nhiệt trong tay lên. Chú đến đưa canh cho ba cháu. Bình thường trong bệnh viện ăn cơm cũng được, nhưng bệnh nhân không thể qua loa được, phải ăn một chút đồ ăn có dưỡng chất. Món canh xương này phải hầm gần 3 tiếng đấy. Tịch Dai Dai vội vội vàng vàng cảm ơn. Làm phiền chú rồi. Nói cái gì thế? đều là người một nhà. Phương Chí Minh vội vàng xua tay, khách khí trả lời, nhưng rất nhanh ông ta đã chuyển chủ đề. Cháu gọi xe đến sao? Lúc nãy chú nhìn thấy cháu đi xuống từ một chiếc xe màu đen. Trong lòng Tịch Gia Gia run rẩy, quả nhiên là vẫn bị ông ta nhìn thấy. Nhớ đến nụ hôn lúc nãy của mình với Bùi Dục ở trên xe, cô có chút hoảng sợ, vội vàng quay mặt đi, sợ bị nhìn ra điểm khác thường. Đúng vậy, hôm qua cháu đến trường một chuyến, sáng sớm hôm nay đến thay cho cô, sợ muộn cho nên mới gọi xe. Vương Chí Minh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Như vậy sao? Vâng, vâng. Trước khi bầu không khí trở nên kỳ lạ hơn, đúng lúc thang máy đến, Tịch Dai Dai vội vàng đi vào, giống như phía sau có một con mãnh thú vậy. Hai người cùng nhau đi đến phòng bệnh. Hôm nay Tịch Hướng Vinh đã có thể ăn được một chút đồ ăn dễ tiêu hóa. Cô ở lại cả đêm, sắc mặt có chút không được tốt. Nhìn thấy Vương Chí Minh đến, Đường Lệ Quyên lập tức kêu người đi về nghỉ ngơi. Tịch Gia Gia ở lại trong phòng bệnh giúp Tịch Hướng Vinh ăn canh. Đường Lệ Quyên tiễn hai người ra thang máy. Bà đi đến 10 phút mới quay lại phòng bệnh. Vừa đi vào sắc mặt đã không tốt. Không ngoài dự đoán, sau khi Tịch Hướng Vinh ăn hết canh rồi đi ngủ, bà mới nhỏ giọng hỏi. Tối qua con đi đâu? Tịch Gia Gia nuốt nước bọt. Chuyện phải đến vẫn sẽ đến. Con về trường. Mẹ kêu con đi ăn cơm. Con thì tốt rồi, không đi ăn cơm. Mẹ gọi điện thoại cho con cũng không nhận. Trường học có chuyện gì mà con phải gấp gáp như vậy? Điện thoại cũng không thể nghe. Giọng điệu của Đường Lệ Quyên vô cùng nghiêm túc, có thể nghe ra bà đang thực sự tức giận. Tịch Gia Gia cũng không dám ăn nói linh tinh nữa, nhưng cũng không thể thừa nhận chuyện mình đi tìm Bùi Dục, chỉ có thể cúi đầu không nói gì. Thái độ hoàn toàn nhận sai. Thực ra cô không nói, Đường Lệ Quyên cũng biết, chắc chắn cô đi gặp vị tổng giám đốc họ Bùi kia. Mẹ cứ nghĩ con là một đứa trẻ hiểu chuyện, nghe lời người lớn, muốn để con tự mình cắt đứt liên lạc với anh ta. Nhưng mẹ thấy con bây giờ không thể giữ được nữa. Đã như vậy, con cũng đừng trách mẹ quản nhiều. Từ ngày mai, ngoài thời gian đi học, con phải ở bệnh viện. Đến khi ba con khỏe hơn một chút, mẹ sẽ thuê nhà ở cùng với con. Con sau khi tan học là phải về nhà. Tịch Gia Gia không ngờ Đường Lệ Quyên lại đột nhiên có phản ứng lớn như vậy. Mẹ! Con không cần nói gì cả. Chuyện này không thể thương lượng. Tịch Gia Gia cắn môi. Nhờ đến phản ứng của Đường Lệ Quyên trước và sau khi ra khỏi phòng, đã đoán được ai mách lẻo với bà. Có phải Dượng đã nói gì với mẹ? Đường Lệ Quyên lạnh lùng hừ một tiếng. Con còn biết là sẽ bị người khác nói sao? Tịch Gia Gia bị chặn không còn gì để nói. Nhất thời cô không biết phải giải thích với mẹ như thế nào. Vẫn là trách Vương Chí Minh vừa nghe thấy chuyện gì đó đã nghĩ là thật. Gia đình chúng ta như thế nào, gia đình người ta như thế nào, không cần mẹ nói con cũng biết. Dài dài, ba mẹ cả đời trung thực, an phận, nuôi con học đại học không phải là vì muốn con gả cho người có nhiều tiền, chỉ muốn con chăm chỉ học tập, làm việc, tìm một người thật lòng yêu con, sống một cuộc sống vui vẻ, yên ổn. Con hiểu chưa? Đường Lệ Quyên ân cần dạy bảo, chỉ thiếu nước lấy trái tim của mình ra cho cô xem. Lẽ nào người có tiền sẽ không thật lòng, sẽ không yêu ai đó? Lời nói đến miệng, Tịch Gia Gia muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra được. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đường Lệ Quyên, còn có vẻ mặt ốm yếu của Tịch Hướng Vinh còn đang nằm trên giường bệnh, cô không có dũng khí đó. Suy nghĩ một lúc, cô đưa tay nắm lên lòng bàn tay của Đường Lệ Quyên. Làm việc quanh năm, mặt da đã trở nên vô cùng khô, thậm chí còn có rất nhiều vết xước, trong lòng vô cùng xót xa. Cô khẽ nói, mẹ đừng lo lắng, con biết rồi. Đường Lệ Quyên thấy cô có ý định nghe lời, lúc này mới thở phào. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Vâng, con biết rồi. Ít nhất trong khoảng thời gian Tịch Hướng Vinh nằm viện, cô sẽ không gặp Bùi Dục nữa. Chuyện trong nhà đã đủ nhiều rồi, cô không thể tăng thêm phiền phức. Người duy nhất cô cảm thấy có lỗi chính là Bùi Dục. Có thể cô phải đặt anh lại phía sau. Hôm nay, tâm trạng của Tịch Dai Dai không tốt lắm. Một mặt là vì ở trong bệnh viện có quá nhiều bệnh nhân ở xung quanh, đi ra đi vào nhìn thấy bệnh nhân không thể có tâm trạng tốt. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì những lời nói của Đường Lệ Quyên. Nói đến đây, từ nhỏ đến lớn cô được nhiều người khác khen, nhiều nhất chính là nghe lời. Không phải lo lắng, nhưng ưu điểm của cô cũng là khuyết điểm của cô. Vì cảm thấy Đường Lệ Quyên và Tịch Hướng Vinh không dễ dàng gì mà nuôi cô trưởng thành, vì vậy cô luôn nghe lời họ. Lúc nhỏ không cảm thấy gì, nhưng trưởng thành mới phát hiện ra lời nói của người nhà gây cho cô rất nhiều áp lực tâm lý. Giống như bây giờ, cho dù cô không đồng tình với những lời mà Đường Lệ Quyên nói, thậm chí cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng lại được thể hiện trên hành động thực tế, cô vẫn đồng ý vô điều kiện. Mặc dù sự đồng ý này có thể làm giảm bớt cảm giác áy náy với người nhà, nhưng đối với bản thân mình mà nói, từ đầu đến cuối vẫn luôn là một loại áp lực và gánh nặng. Từ trước đến giờ Tịch Gia Gia chưa từng nhận ra điều này, nhưng bây giờ cô lại cảm nhận được rất rõ. Cô muốn gặp Bùi Dục, cũng chính vì điều này mới nhận ra được suy nghĩ thật sự của mình. Nhưng bây giờ bắt cô không để ý đến gia đình, cô không làm được, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Tối hôm đó Tịch Gia Gia ăn cơm ở nhà ăn của bệnh viện, sau đó ngủ luôn tại bệnh viện. Tắm rửa không được tiện, nhưng may là vẫn có thể tắm rửa. Bên phía bệnh viện vì mối quan hệ với Bùi Dục cho nên rất chiếu cố, thuận lợi hơn rất nhiều. 5 giờ 30 phút chiều, Bùi Dục gọi điện thoại đến. Tịch Gia Gia tìm cớ rời khỏi phòng bệnh, đi đến góc tường chắc chắn phía sau không có ai mới dám nhận điện thoại. Alo, em đang ở bệnh viện à? So với giọng trầm thấp của cô, giọng nói của người đàn ông có vẻ thoải mái hơn. Tịch Gia Gia đè thấp giọng. Đúng vậy, em đang ở bên cạnh ba. Tối ăn gì? Anh đến đón em ra ngoài ăn cơm, sau đó sẽ đưa em về. Bùi Dục nói, đã đi vào xe, dùng ánh mắt để ra hiệu với tài xế. Đối phương hiểu ý lái xe đến bệnh viện. Nhưng một giây sau, cô gái nhỏ ở đầu bên kia micro lại có chút khó xử, ấp úng nói. Em, tối nay em không thể ăn cơm cùng anh rồi. Lời từ chối đến quá đột ngột, Bùi Dục có chút mơ hồ. Anh sững sờ một giây, sau khi định thần lại, lập tức nghĩ đến tình hình bên phía gia đình cô. Sao vậy? Bệnh viện xảy ra vấn đề gì sao? Tịch Gia Gia không muốn để anh biết chuyện Đường Lệ Quyên không cho phép mình gặp anh. Dù sao đổi vị trí để suy nghĩ chắc chắn sẽ làm tổn thương người khác. Cô cắn môi, mấy giây sau mới nói. Đúng vậy, ba em làm kiểm tra khá nhiều. Gần đây mẹ em vẫn luôn ở bệnh viện cho nên rất mệt. Cô và Dượng cũng phải đi làm. Em ở bên này thay mọi người chăm sóc ba. Bùi Dục gật đầu, nhớ đến hai khuôn mặt xa lạ khác mà ngày hôm đó anh nhìn thấy ở bên ngoài phòng cấp cứu, có lẽ là cô và Dượng của cô. Mặc dù ấn tượng không sâu, nhưng nhớ lại một chút anh vẫn có thể nhớ được tướng mạo. Nhiều năm như vậy, kiểu người nào anh cũng từng gặp qua. Cô và Dượng của Tịch Gia Gia là người như thế nào, chỉ cần một ánh mắt, anh cũng có thể nhìn ra. Chỉ là cho dù cô bận rộn đến đâu, cũng không thể quên ăn cơm. Thế em muốn ăn gì? Anh mua rồi đưa đến cho em. Tịch Gia Gia vừa nghe thấy anh muốn đến, đầu óc đột nhiên có chút choáng váng. Em không cần đâu, thật sự không cần. Ở bệnh viện em đã ăn một chút rồi, ở căng tin cái gì cũng có. Bùi Dục biết tại sao cô lại từ chối mình một cách sợ hãi như vậy. Anh có chút bất lực, thở dài một tiếng. Anh đưa qua cho em đi lên căng tin ăn rồi lên tầng, sẽ không bị phát hiện. Cẩn thận suy nghĩ đến việc bị nhận ra, trong lòng Tịch Gia Gia vừa cảm động vừa có chút áy náy, ấp áp úng nửa ngày không nói nên lời. Đến cuối cùng vẫn là Bùi Dục sợ cô tung quẫn nói tiếp. Vậy cứ như thế đi, lát nữa gặp ở gần căng tin, anh không lái xe qua. Để không bị phát hiện, để thận trọng, anh đã làm tất cả những gì mà mình có thể làm. Tịch Gia Gia chỉ có thể đồng ý. Vậy 6 giờ 30 phút gặp, em đợi anh. Sau khi cúp điện thoại, cô không dám chậm trễ quá lâu, vội vàng quay người trở về phòng bệnh. Vừa bước một chân vào đã nghe thấy Đường Lệ Quyên nói. Dài dài, con đi đến căng tin ăn trước đi, lát nữa sẽ có nhiều người đến, lấy cơm lại phải xếp hàng. Cô bình tĩnh đi đến bên cạnh giường bệnh, đưa tay ra kéo lại góc chăn cho Tịch Hướng Vinh. Mẹ đi ăn trước đi, lát nữa con đi ăn, ăn vằn thắn là được rồi. Vằn thắn ở một cửa riêng biệt, bình thường không cần phải xếp hàng, người mua cũng ít. Đường Lệ Quyên liếc nhìn cô. Con không đói sao? Bình thường ạ. Vậy mẹ đi trước, đúng lúc mua cho ba con một bát trứng hấp. Đường Lệ Quyên nói xong đã rút thẻ trong túi ra, đi ra ngoài. Con ở đây trông ba một lúc nhé. Tịch Gia Gia vội vàng gật đầu. Con biết rồi. Sau khi mẹ rời đi, cô mới quay đầu lại, sau đó lại cúi đầu thở dài. Thật sự không có kinh nghiệm, suýt nữa đã bị lộ ra là nói dối. Chẳng qua từ nhỏ đến lớn, Tịch Dai Dai chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình lại vì một người đàn ông mà giấu giếm người nhà. Đường Lệ Quyên ăn cơm xong đi lên cũng chưa đến 6 giờ 30 phút. Sau khi Tịch Dai Dai và bà giúp Tịch Hướng Vinh ăn xong, cuối cùng cũng đến 6 giờ 30. Đường Lệ Quyên lại rủ cô đi ăn cơm. Đúng lúc lấy cái cớ này, Tịch Dai Dai cũng không tiếp tục kéo dài thời gian nữa. Trên mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng rất kích động đi ra khỏi phòng bệnh. Cô đi rất nhanh đến thang máy, nhìn vào chữ số hiển thị bên trên, trong lòng giống như có một bàn tay nhỏ đang cào. Nhanh lên một chút. Không dễ dàng gì đi thang máy xuống sảnh tầng 1. Cả đường đi, Tịch Dai Dai gần như chạy bước nhỏ đi đến khu vực ở căng tin, lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Dục. Điện thoại chỉ vang lên mấy tiếng đã có người nhận. Cô có chút thở sốc nói: "Em đang ở cửa căng tin, anh đang ở đâu?" Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông truyền vào trong tai, chỉ nói hai chữ rất đơn giản: "Quay đầu." Trái tim Tịch Dai Dai đập lệch một nhịp, vội vàng quay người qua. Dưới tán cây cách đó không xa, chỉ thấy một bóng người thon dài sừng sững ở con đường nhỏ bên cạnh. Chiếc áo len cổ tròn màu xám đậm, còn lộ ra cổ áo sơ mi màu trắng, vừa nhìn là biết tạm thời mặc lên. Dáng vẻ mặc vest của anh thật sự rất dễ nhận ra, vì vậy còn cố ý cải trang. Tịch Dai Dai có chút giở khóc giở cười, nhưng sự rung động khi vừa quay người lại liền nhìn thấy anh đã vượt qua tất cả. Cô mỉm cười chạy đến bên cạnh người đàn ông. Gió thổi bay tóc ở trên trán cô, hai má phớt hồng khiến người khác rung động. Một đôi mắt to cười thành một đường thẳng, nhưng lại vô cùng rung động lòng người. "Anh đến rồi." Bùi Dục nhìn khuôn mặt tươi cười trước mặt, gần như không thể rời mắt. Một cảm giác vui mừng, kích động, lại ái mộ. Nếu như không phải địa điểm không hợp lý, anh sẽ lập tức kéo cô vào lòng và hôn. Nhưng thời gian không đợi cô, chỉ có thể chịu đựng. Bùi Dục đưa bình giữ nhiệt màu đen trong tay cho cô, vẻ mặt không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt, kiềm chế đến mức có chút khổ sở. "Cơm của em này." Tịch Dai Dai nhận lấy, không tim không phổi hỏi một câu. "Tâm trạng của anh không tốt sao?" Điều đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là công việc. "Có phải là công ty lại xảy ra chuyện gì?" "Không có." Bùi Dục quái gở tự giễu một câu. "Đến tìm bạn gái còn phải giấu giấu diếm diếm, có chút không thoải mái." Tịch Dai Dai nghe thấy giọng điệu của anh có chút tủi thân, nhìn xung quanh giống như ăn trộm, thận trọng kéo tay anh. "Anh đừng tức giận, đây không phải là đang trong giai đoạn đặc biệt sao?" Nói xong, cô lập tức buông tay ra, sợ bị người khác nhìn lấy. Bùi Dục biết đây là giai đoạn đặc biệt của cô, nhưng biết thì biết, cái này vẫn không thể làm giảm bớt sự khó chịu trong lòng của anh. Anh cúi đầu nhìn xuống bàn tay trống không của mình, có chút ngẩn ngơ. "Lúc nãy em kéo tay anh." Tịch Dai Dai thở dài, dùng lực gật đầu. "Ừ." "Ồ." Người đàn ông xoa hai tay, nghiêng cổ nói. "Anh không cảm nhận được, cứ nghĩ là ảo giác." Tịch Dai Dai biết anh cố ý đùa mình, đôi mắt mở to nhìn vườn hoa nhỏ phía sau, lại liếc nhìn căng tin đang sáng đèn ở bên phía đối diện, đôi mắt đen láy đảo quay một vòng, có chú ý. "Bùi Dục, đi qua đây với em." Cô nói xong quay người đi về phía vườn hoa bên cạnh. Bùi Dục nhìn về phía căng tin. "Em không đi ăn cơm sao?" "Ăn chứ." Tịch Dai Dai tiếp tục vẫy tay với anh. "Em qua đến kia ăn." Bùi Dục không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Nhìn hành vi của cô giống như một tên trộm, trong lòng không vui nhưng trong mắt lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Chả trách mọi người đều nói phải tìm một người bạn gái đáng yêu. Trước đây Bùi Dục không quan tâm. Dù sao, đáng yêu đứng trước gợi cảm không có một chút giá trị nào. Bây giờ anh đã hiểu. Người phụ nữ gợi cảm sẽ chỉ khiến bạn muốn ngủ với cô ấy. Nhìn nhiều hơn một chút cứ như vậy mà xảy ra. Nhưng một cô gái đáng yêu không giống như vậy sẽ khiến bạn càng nhìn lâu càng giống như bị hạ giáng đầu. Bùi Dục vẫn đi theo sau cô. Cuối cùng dừng lại trước một bàn đá và ghế đá màu xám giống như bị bỏ hoang ở trong góc của vườn hoa nhỏ. Hoa văn trên chiếc bàn kia có cảm giác giống như một bàn cờ. Anh ung dung nhìn cô gái nhỏ, từ trong túi lấy ra một tờ giấy trải lên trên. "Ngồi xuống đi." Mí mắt Bùi Dục giật giật. "Em ăn cơm ở đây." "Đúng vậy." So với thái độ của anh, rõ ràng Tịch Dai Dai vô cùng tự nhiên ngồi xuống, sau đó mở hộp cơm giữ nhiệt màu đen ra. "Anh ăn cơm rồi, có muốn ăn thêm một chút không?" Bùi Dục vốn không có khẩu vị, nhưng nghe thấy cô hỏi như vậy vẫn nể mặt gật đầu. Ăn một chút cũng được. Thân hình cao hơn 1m8, đáng thương ngồi trên ghế đá. Bùi Dục thề đây là chiếc ghế lạnh nhất mà anh đã từng ngồi trong hơn 30 năm qua. Cùng cô ăn xong bữa cơm này, về sẽ không bị tiêu chảy đấy chứ. Vừa mở nắp ra, mùi thơm của thức ăn bay lên. Đừng nhìn chiếc hộp cơm giữ nhiệt không to, tổng cộng có 4 tầng. Tầng thứ nhất là tôm bóc vỏ xào, tầng thứ hai là thịt hầm măng khô, tầng thứ ba là cá rô phi hấp, cuối cùng là canh vịt nấu thành bơ. Mặc dù đặt trong một hộp đựng cơm, không trình bày trang trí quá hoa mỹ, nhưng món ăn vẫn khiến người khác thèm ăn. Không cần hỏi cũng biết là do đầu bếp hàng đầu Hồng Đỉnh làm. Chỉ là... Tịch Gia Gia liếc nhìn đôi đũa trong tay. Sao lại chỉ có một đôi? Cô chớp chớp mắt có chút khó xử. Không có đũa rồi, hay là em đi đến nhà ăn lấy một đôi khác, anh dùng cái này đi. Quá phiền phức rồi. Bùi Dục chống hai tay lên bàn, đưa cổ về phía trước. Em đút cho anh đi, dù sao anh cũng không ăn nhiều. Tịch Dai Dai lại một lần nữa bị vẻ mặt của anh thuyết phục. Một người đàn ông đã hơn 30 tuổi sao có thể bình tĩnh nói ra những lời cợt nhả như vậy chứ? Anh không xấu hổ sao? Chắc là không phải đâu. Dù sao cậu Bùi đi đến đâu cũng là dáng vẻ thiên hạ này là của tôi. Một câu nói cợt nhả như vậy được xem là cái gì? Tịch Dai Dai chỉ có thể làm theo. Còn chưa kịp ăn đã gắp một miếng tôm bóc vỏ sáng long lanh đưa vào trong miệng của người đàn ông kia. Đây, anh ăn thử đi. Bùi Dục cũng hiếm khi ngoan ngoãn nghe theo. Chiếc đũa cắn vào trong miệng, tôm đã được bóc vỏ rất dai, hương vị cũng rất tươi, vẫn ngon như mọi khi. Rất ngon, anh ăn nhiều một chút. Tịch Dai Dai vừa mới ăn một miếng, món tiếp theo cô cũng gắp cho Bùi Dục ăn trước, sau đó thì mới ăn. Hành động này khiến trong lòng người đàn ông kiêu ngạo kia cân bằng hơn một chút. Có thể nhớ đến anh đã không tồi rồi, xem như cô vẫn còn có chút lương tâm. Đột nhiên, ngay cả khi ngồi trong một cái công viên đổ nát ăn cơm, cậu Bùi cũng không cảm thấy gì. Rất tốt, rất tốt. Cảm giác được chăm sóc thực sự là rất tốt. Cứ như vậy, rất nhanh Tịch Dai Dai lướt đến bài đăng mới trên bảng tin. Cùng bạn gái có một bữa ăn dã ngoại lãng mạn khác biệt. Bức ảnh chính là những thứ đang đặt trước mặt bọn họ. Nhìn chiếc bàn đá sơ sài, Tịch Dai Dai đột nhiên hốt hoảng. Bùi Dục, anh đăng cái gì thế? Sao vậy? Anh không nghiêm túc nói. Đây là nội dung duy nhất gần đây của anh để thể hiện tình cảm với em. Một câu nói, tất cả những lời nói của Tịch Dai Dai đều bị chặn lại. Đột nhiên có chút xót xa. Dường như anh yêu mình, quả thực là có chút oan ức cho anh. Chắc chắn trong một khoảng thời gian dài như vậy, anh chưa từng phải chịu sự tủi thân như thế này. Nghĩ như vậy, Tịch Dai Dai nhỏ giọng hỏi. Có phải anh cảm thấy ở bên em rất ngột ngạt? Bùi Dục cũng không nghĩ nhiều, đang lo lắng không có chỗ nào thể hiện sự đáng thương, tủi thân của mình, lập tức nói. Đúng vậy, trước đây sao anh có thể bị phớt lờ như vậy chứ? Nói xong hai người đều sững sờ, đặc biệt là Bùi Dục. Rõ ràng là cô chủ động hỏi, nhưng nói như vậy giống như đã thay đổi ý nghĩa, giống như mình đang lấy cô ra để so sánh với những người phụ nữ trước kia. Đúng như dự đoán, đôi đũa đang gắp đồ ăn của Tịch Dai Dai lập tức dừng lại. Từ trước đến nay đều biết anh là một người thích phụ nữ đẹp, đi đến đâu cũng theo đuổi phụ nữ, rất không có tính tự chủ. Nhưng bây giờ hai người đã ở bên nhau, nghe được những lời như vậy từ trong miệng của anh, thật là khó có thể không để bụng mà. Rõ ràng lúc nãy hỏi cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ nghe thấy những lời anh nói lại cảm thấy rất khó chịu. Tịch Dai Dai bĩu môi. Vậy anh đi tìm người mà không khiến anh cảm thấy tủi thân đi. Chà, Bùi Dục phản ứng rất nhanh, cũng không quan tâm sạch hay không sạch, lập tức ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Nói cái gì vậy, ở bên cạnh em rồi anh còn có thể nhìn thấy người khác sao? Tịch Dai Dai coi như là anh dẻo miệng, không thèm quan tâm đến anh mà nhìn chằm chằm vào con tôm đã bóc vỏ trong bát. Được rồi, ăn cơm thôi. Không được. Bùi Dục ăn không nói có, ôm lấy eo cô. Bạn gái của anh đang không được vui, nhất định phải dỗ dành. Ai cần anh dỗ dành? Nói xong cô muốn kéo tay của người kia ở trên eo mình ra. Bùi Dục đã ngồi xuống, nhất định không buông tay, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Được rồi bảo bối, anh nói sai rồi, anh xin lỗi em, đừng tức giận với anh mà. Tịch Dai Dai không có ý định thừa nhận, cứng miệng nói. Em không tức giận. Được, em rộng lượng không tức giận, là anh không biết nói chuyện. Bùi Dục rất kiên nhẫn dỗ dành cô gái nhỏ của mình. Thực ra không cần cô giận dỗi, anh cũng đã chột dạ. Những tình sử trước đây anh đều không dám nhắc đến trước mặt cô. Lúc nãy nghĩ gì nói đó, cho nên cuối cùng lại quên mất. Trước đây anh chưa từng gặp em, vì vậy thời thiếu niên cũng có chút điên cuồng. Bây giờ anh đã có em rồi, sẽ không nghĩ đến người khác nữa. Anh đã từng qua lại với những người phụ nữ khác, nhưng anh thề, người mà anh thật sự rung động và yêu từ trước đến giờ chỉ có một mình em thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 133 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.